Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 240 chương 7, hồi phục thi đại học 4 năm qua đi, Hoa Quốc đại lục chính lấy đáng sợ tốc độ, lấy kinh người phương thức thay đổi, mà làm sức sản xuất quân dự bị, hồi phục thi đại học sau sinh viên nhóm, ứng quốc gia chỉ thị, bồi dưỡng đại gia tổ chức ký lục cùng ái quốc tình cảm. Cũng thống nhất nghênh đón quân huấn, bởi vì lần thứ nhất quân huấn, tương đối đặc thù, là 4 cái niên cấp học sinh đồng thời tiến hành, tiếp theo giới bắt đầu, sẽ chỉ là tân nhập học học sinh. Lâm Song Hảo vừa nghe đến tin tức này, liền hai mắt tỏa ánh sáng, đương nhìn thấy dẫn đầu huấn luyện viên, chính là vị kia Tằng Nghị Lẫm trung giáo sau, nàng cảm thấy thế giới đều tốt đẹp sáng ngời. Ở trường học lãnh đạo giới thiệu mang đội huấn luyện viên khi, nàng vỗ tay lực độ, lớn đến đau một ngày, nàng tình cảnh đích xác cũng bởi vì quân huấn bắt đầu, mà có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra, mang đội vị kia, nghe nói là thủ đô có bối cảnh Hồng Tam đại người thừa kế. Đối Lâm Song Hảo chiếu cố cùng duy trì, mỗi ngày huấn luyện sau khi kết thúc, lợi dụng thời gian rảnh dư thời gian, sẽ cho Lâm Song Hảo đưa nước, đưa đồ ăn vặt. Lâm Song Hảo mỗi ngày đều là mặt như đào hoa, đẹp không sao tả xiết, mà rõ ràng, vị kia dẫn đầu huấn luyện viên, cũng tựa hồ là thật sự cố ý tìm đám kia dẫn đầu sư tử. Dân tộc thiểu số bọn học sinh phiền toái, cố ý đem đám kia dân tộc thiểu số học sinh đều biên đến một cái trong đội mặt. Từ dẫn đầu thượng giáo đơn độc mang đội, huấn luyện khó khăn cùng huấn luyện lượng đều là so bình thường học sinh nhiều gấp đôi trở lên. Huấn luyện địa phương cũng là nhất phơi nhất nhiệt sân thể dục trung ương. Ai đều có thể xem tới được địa phương, ta nghe nói các ngươi là nơi này lợi hại nhất thông minh nhất. Cho nên ta liền xin tự mình mang các ngươi, hướng chính là tốt nhất đoàn đội đi, cho nên ta hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Không cần kêu khổ, cũng không cần kêu mệt, quân tư quân dung, đều là luyện ra, hiểu không, như nhau dân tộc thiểu số bọn học sinh. Dùng quang minh thật đại lý do đối phó Lâm gia tỉ muội giống nhau. Vị này huấn luyện viên, cũng là đứng ở đạo nghĩa cao điểm, tới, huấn luyện, này đàn học sinh, lý do rất cường đại, ai đều tìm không ra vấn đề, còn phải cảm tạ vị này huấn luyện viên đặc thù chiếu cố đâu. Lâm Song Hảo biết lúc sau, mỗi ngày đều cười đến hạnh phúc phi thường, lợi thế người, khi nào đều có, nhân cơ hội chiều Lâm gia tỉ muội vươn hữu nghị cành ô liu không ở số ít. Rốt cuộc, đại 4 lúc sau, lựa chọn tiếp tục lưu giáo đào tạo sâu người không nhiều lắm. Quốc gia nơi trốn thiếu nhân tài, bọn họ không lo không có hảo nơi đi, chính là, nếu có thể đi quan hệ, lưu tại thủ đô. Kia mới là nhân sinh người thắng, quảng răng lưới, chuẩn không có sai, huống chi, vật cực tất phản, dân tộc thiểu số đám kia học sinh thật sự là quá ưu tú. Bọn họ quang mang, từ thiến giáo bắt đầu, liền vẫn luôn cao lượng, cơ hồ áp bách đến tất cả mọi người không thở nổi. Đột nhiên có cái có thể lật đổ áp bách núi lớn cơ hội. Ngo ngoe dục dịch người không ở số ít. Trừ bỏ muốn mượn cơ thượng vị ở ngoài, càng có rất nhiều muốn ăn dưa xem diễn. Lâm Song Hảo đối này cách nói là, các ngươi suy nghĩ nhiều, huấn luyện viên hắn làm sự tình, đều là trường học lãnh đạo chấp thuận, cùng ta chính là không có gì quan hệ, lúc trước bọn họ cũng là dùng như vậy quang minh chính đại. Lý do, làm nàng tiến thoái lưỡng nan, hiện tại, đến phiên bọn họ cũng nếm thử một chút loại mùi vị này hảo. Những cái đó dân tộc thiểu số học sinh không phải nói, không ảnh hưởng người khác đồng học hữu nghị, cho nên làm người cô lập nàng, có bản lĩnh, bọn họ liền huấn luyện viên đều cô lập a. Chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, mọi người đều sôi nổi nôn nóng chờ đợi trận này chiến dịch bắt đầu đâu. Đáng tiếc, đại gia chờ mong sự tình, đều không có phát sinh, dân tộc thiểu số bọn học sinh, thế nhưng không hề làm. Cho dù vị kia huấn luyện viên đối bọn họ huấn luyện lượng đã đạt tới chính quy, không, ưu tú binh lính tiêu chuẩn, bọn họ cũng là cắn răng căng quá khứ. Cái gì đều theo mệnh lệnh chỉ thị, tựa như không có nhận thấy được này đó giấu giếm huyền cơ giống nhau. Siêu lượng huấn luyện xong sau, việc học còn một chút đều không có lạc hậu. Luận văn chiếu viết, tác nghiệp chiếu giao, liền khó được huấn luyện nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ không phải đều ở cầm các loại sách vở mãnh sao mãnh viết mãnh nhớ. Chính là cầm nhạc cụ các loại thổi kéo đàn hát, giành giật từng giây đến không muốn không muốn. Đáng sợ nhất chính là, còn có mấy cái nam đồng học, tìm được rồi huấn luyện viên, phi thường thành khẩn kiến nghị. Huấn luyện viên, ta cảm thấy huấn luyện của ngươi lượng có điểm thiếu. Chúng ta có thể xin khai tiểu táo hoặc là tập thể thêm lượng sao? Thỉnh không cần đại ý cho chúng ta khiêu chiến cực hạn đi, đối này. Dân tộc thiểu số bọn học sinh thế nhưng một chút ý kiến đều không có. Lại làm mặt khác đoàn đội đều áp lực sơn đại. Tằng Nghị lẫm, hắn bắt đầu mục đích. Đích xác chính là muốn đem này đàn không biết trời cao đất dày kia cao ngạo tâm thái huấn đi xuống. Làm cho bọn họ minh bạch. Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm ni tỉ như, khi dễ nhỏ yếu, Tằng Nghị lẫm đều đã ở trong đầu mặt bắt trước ra vài bộ ra hoai phủ đầu tìm tra phương án. Kết quả, một cái đều không có dùng tới. Này đàn dân tộc thiểu số học sinh, bọn họ nguyên vẹn thuyết minh cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Nhân dân ưu tú đội quân con em. Nếu không phải biết bọn họ đã từng đối nhà mình biểu muội đã làm sự tình. Tằng Nghị lẫm đều có chút thưởng thức bọn họ. Chỉ là, ở bọn họ nhất cử nhất động, đều lộng tới hắn căn bản vô pháp hạ được đài dưới tình huống. Hắn một chút đều thưởng thức không đứng dậy, cùng đoàn đội huấn luyện viên chiến hữu, đều ở châm chọc hắn là cố ý đoạt công, vẫn là từng trung giáo có ý thưởng đâu. Ngay từ đầu liền đem sở hữu ưu tú nhất học sinh nắm ở trong tay. Chúng ta đều là đại quê mùa, không thể tưởng được, không thể tưởng được, bắt được tốt nhất đoàn đội, tốt nhất đội quân danh dự lúc sau, nhớ rõ mời chúng ta ăn cái gì à. Tuy rằng là nói giỡn, chính là, đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, đều trong lòng hiểu rõ. Vốn dĩ lần này có thể tham dự đến cả nước sinh viên quân huấn luyện viên. Đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, vì bắt được một phần hảo thành tích, hảo hồ sơ tới, lần thứ nhất, vẫn là mang một đám học sinh, không có nguy hiểm, nhẹ nhàng dễ dàng, nói đơn giản, là cái khom lưng là có thể nhặt lên hảo sai sự. Đều là hướng về phía cái kia tốt nhất đoàn đội, tốt nhất đội quân danh dự đi, hắn bắt đầu mục đích, đương nhiên là vì huấn lang, cùng đội mặt khác các giáo quan. Biết được này đàn dân tộc thiểu số học sinh đều là thứ đầu. Càng là trường học giáo thụ trong lòng bảo, nhẹ không được, nặng không đến, biết Tằng Nghị lẫm nguyện ý toàn bộ tiếp nhận, đương nhiên đều rất hào phóng không có ý kiến. Hắn là đầu, nguyện ý kháng hạ lớn nhất phiền toái, là người tốt, nếu như Tằng Nghị lẫm đoán tưởng như vậy. Thứ đầu nhóm không phục quản giáo, đang không ngừng mà khiêu chiến phản kháng. Hắn cũng sẽ không như thế xấu hổ. Vấn đề là, này đàn thứ đầu nhóm tuy rằng đều là khó có thể thuần phục lang. Nhưng là lại là một đám đã bị huấn luyện tốt, có thể nhặt có sẵn lang a. Ta liền nói từng trung giáo như thế nào luôn là cấp mỹ nữ sinh viên đưa nước đưa đồ ăn vặt. Nguyên lai tùy ông chỉ ý không chỉ có ở mỹ nhân, còn ở những người khác đâu. Chúng ta không có trước thu thập tình báo. Này một phen, chúng ta nhận thua, khó trách tuổi còn trẻ chính là trung giáo. Chúng ta không bằng, có thể nói, Tằng Nghị lẫm nguyên bản tính toán tại đây một lần quân huấn. Hào hào tích góp nhân mạch ý tưởng, là hoàn toàn ngâm nước nóng. Hắn công với tâm kế, hào đại hỷ công hình tượng tuyệt đối truyền khắp cả nước quân khu. Đối này, hắn không thể nào giải thích, hắn có thể nói, hắn là vì biểu muội hết giận. Cho nên mới tưởng hung hăng mà huấn luyện này đàn không biết trời cao đất dày học sinh tìm về bãi. Lấy công làm tư, còn không bằng trên lưng cái này hắc hoa. Tóm lại, Tằng Nghị lẫm tâm tình, ở toàn bộ quân huấn trong lúc đều phi thường không mỹ diệu. Nếu không phải còn có chi kỷ ôn nhu biểu muội, hắn đều tưởng ném mũ không làm. Ai yêu ai thượng, Mặt khác các giáo quan lại không biết, nhìn đến dân tộc thiểu số bọn học sinh huấn luyện hiệu quả sao. Các giáo quan kia không chịu thua tâm đều bị kích khởi tới. Ăn ý gia tăng rồi mọi người huấn luyện lượng. Đệ nhất lấy không được, liền lấy đệ nhị, chính là thua, cũng không thể thua quá khó coi. Giáo thụ nhóm nhìn đến dân tộc thiểu số bọn học sinh liều mạng kính lúc sau. Cũng cảm thấy, không thể bởi vì quân huấn khiến cho học sinh việc học đình chỉ. Thời gian, lại là quá một giây, liền ít đi một giây. Vì thế cũng ăn ý, tiếp tục bố trí công khóa cùng luận văn. Nên thực nghiệm thí nghiệm, nên nghiên cứu và thảo luận nghiên cứu và thảo luận. Bị quân huấn cùng việc học áp bách hạ, sở hữu học sinh đều cảm thấy bọn họ sống không quá ngày mai. Như vậy bầu không khí, lại làm bớt thời giờ tới kiểm nghiệm thành quả thượng cấp chính phủ quân đội lãnh đạo nhóm đều phi. Thường chấn động, thiếu niên cường, tác quốc cường a, có như vậy hậu bối, chúng ta quốc gia hưng thịnh có hy vọng. Không hổ là quốc nội nổi tiếng nhất học viện, bầu không khí so với mặt khác trường học, chính là hoàn toàn không giống nhau a. Trường học lãnh đạo nhóm vừa lòng rất nhiều, lại là phi thường khiêm tốn, nơi nào, bất quá là học sinh bổn phận thôi. Học tập, bắt lấy hết thảy thời gian, không ngừng học tập, mới là bọn họ nên là mà ni chúng ta đều phi thường cảm tạ quốc gia cho chúng ta học tập cơ hội a. Tấm gương lực lượng quả nhiên là nơi nào đều không thể thiếu. Kế tiếp chính là cùng lãnh đạo nhóm phi thường hài hòa một đoạn nhớ khổ tư ngọt. Triển vọng tương lai, dù sao, cuối cùng tốt nhất đội quân danh dự, tốt nhất đoàn đội, đại khái ở kiểm duyệt không có bắt đầu phía trước, cũng đã minh định điều động nội bộ cho đám kia dân tộc thiểu số học sinh bao viên. Nguyên bản còn ông có lật đổ núi lớn tư tưởng bọn học sinh bừng tỉnh. Kịch bản thật thâm, cảm thán xong lúc sau, liên cùng sở hữu các đồng bạn cùng nhau thiếu chút nữa không có quỳ xuống đất cầu buông tha. Chúng ta có thể lựa chọn liền an tĩnh bình phàm quá một cái quân huấn sao? Sẽ người chết, chúng ta cũng không dám nữa lén lút xúi dục xem diễn. Này hết thảy, dân tộc thiểu số bọn học sinh đại khái đều biết, chính là bọn họ đều không có không quản, bọn họ chính vội vàng đâu. Bởi vì bọn họ Lâm Lam lão sư nói, năm nay tốt nghiệp, đều về quê nhà nhìn xem đi, nàng cũng đã lâu không có cho bọn hắn khảo thí. Khảo thí, không biết là ai cáo mật, đưa bọn họ mấy năm nay cố ý khó xử Lâm gia tỉ muội sự tình. Nói cho xa ở quê hương lão sư, bọn họ liền tao ương, lão sư đối với học tập thái độ, là thật là thờ phụng, học mà khi tập chi. Không thôi nhạc trang, đối người khác thái độ còn lại là, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Như vậy lão sư, cho dù bản nhân đi vào thủ đô, cũng sẽ không đối những cái đó thương tổn quá nàng người. Đặc biệt là nàng đường tỉ muội nhóm, làm ra cái gì trả thù hành vi, chỉ biết không ngừng chỉ lo thân mình, gia tăng chính mình năng lực cùng học thức mà thôi. Chính là bởi vì như vậy. Bọn họ mới có thể khe rãnh một hơi, không, cùng chung chí hướng giúp lão sư hết giận, nhưng mà, sự tình bại lộ, cho dù bọn họ là hảo ý, nhưng là tư tưởng tâm thái đều không thuần, vẫn là lọt vào lão sư trừng phạt, đối này, bọn họ cũng không hối hận, mà lão sư trừng phạt, trừ bỏ công khóa, đương nhiên chính là khảo thí, lão sư chính là nói. Trừ phi chúng ta có một ngày có thể so sánh lão sư lợi hại. Nếu không, nàng vĩnh viễn đều còn có cho bọn hắn khảo thí quyền lợi. Thật là gánh nặng ngọt ngào, nhìn đến bị cao cường huấn luyện, vẫn như cũ mang theo mặt nước mỉm cười dân tộc thiểu số bọn học sinh. Cảm giác vô cùng nghẹn khuất tằng nghị lẫm. Hết chương.